Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Kinh văn. Phật ngôn: Thiện tai A Nan, nhữ đẳng đương tri nhất thiết chúng sanh, tòng vô tủy lai sanh tử tương tục, dài dò bất tri thường trụ chân tâm tính tịnh minh thể, dụng chư vọng tưởng, thử tưởng bất chân cố hữu luân chuyển. Đức Phật nói: Lành thai A Nan, các ông nên biết tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay chịu sanh tử tương tục do việc không nhận ra chân tâm thường trụ, thể tánh vốn trong sạch sáng suốt mà nhận lầm các vọng tưởng. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, thế nên bị luân chuyển. Giảng. Đức Phật nói: Lành thai A Nan. Đức Phật khuyến khích A Nan, bảo rằng A Nan đã làm một việc rất tốt, là đã phát tâm xuất gia trở thành một vị tỷ khưu. Rồi Đức Phật nói với các đại tỷ khưu, đại A La Hán, đại Bồ Tát và tất cả mọi người có mặt trong hội chúng rằng: Các ông nên biết tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay chịu sanh tử tương tục, chúng sanh phải trải qua dòng sống chết nối tiếp theo nhau không hề dừng nghỉ, rồi bỏ lại đằng sau một đống xương cao ngất như núi. Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, rồi lại chết đi. Quý vị từ đâu đến? Quý vị sẽ đi về đâu? Quý vị chẳng thể nào biết được. Quý vị bị sai sử bởi các nghiệp duyên, nghiệp chướng. Quý vị sẽ tái sinh ở chốn nào? Từ trước đến nay quý vị ở nơi đâu? Quý vị chẳng hề biết được mình từ đâu đến đây, và rồi mình sẽ đi về đâu sau khi chết. Quý vị sẽ hỏi: Tại sao lại có chuyện sống chết? Vì quý vị hoàn toàn không hiểu. Do vì không nhận ra chân tâm thường trụ. Chân tâm thường trụ ấy vốn không lai động, không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, chẳng thể thêm vào hoặc dời bớt đi. Vì tâm này không lay động nên được gọi là thường trụ. Vì chẳng có gì làm cho tâm ấy lớn thêm hoặc nhỏ bớt đi nên gọi là chân. Chỉ nhận biết chân tâm không thôi chưa đủ, quý vị còn phải nhận ra thể tánh vốn trong sạch sáng suốt của chân tâm thường trụ đó. Đây chính là tự tánh, là pháp tánh của quý vị. Tự tánh ấy vốn trong suốt và thanh tịnh, soi khắp cả mười phương. Quý vị đã quên bẵng chân tâm ấy đi, giống như viên ngọc minh châu giấu trong chéo áo vậy. Trong kinh Pháp Hoa kể chuyện một trưởng giả rất giàu, có người con bất hạnh bỏ nhà đi lang thang. Nhưng trước khi người con ra đi, người cha sợ con mình sẽ bị nghèo túng, khi hết sạch tiền bạc sẽ trở thành kẻ sống đầu đường xó chợ, nên người cha bí mật khâu một viên ngọc như ý vào trong chéo áo của người con. Sau thời gian sống lang thang như dự đoán của người cha, người con hết sạch tiền bạc thành một kẻ đói rách lang thang. Nhưng người con không hề biết mình có được một viên ngọc minh châu vô giá nằm trong chéo áo, thế nên anh ta không thể nào sử dụng của quý báu ấy vào lợi ích cho cuộc đời mình. Bản tánh trong sạch, sáng suốt, thường trụ, không dao động, chân thật của chân tâm cũng giống như viên ngọc quý giá như vậy. Do vì không biết về nó nên quý vị không thể sử dụng nó vào việc lợi lạc được, mà nhận lấy các vọng tưởng. Quý vị đã sử dụng tâm ý thức để sống, đó là đối tượng của sinh diệt. Các vọng tưởng này vốn chẳng chân thật, nhưng các vọng tưởng này lại điều khiển quý vị, khiến cho quý vị mê muội. Nó sai sử quý vị chạy loanh quanh rồi dìm quý vị xuống dũng bùn, do vì sự hành xử của quý vị đã lấy vọng tưởng làm cội gốc, thế nên bị luân chuyển trong vòng luân hồi bất tận. Nhưng nếu một khi vọng tưởng ấy bị loại trừ, được chuyển hóa hết sạch trong tâm, thì quý vị sẽ nhận ra ngay chân tâm của mình. Khi ấy, sinh tử cũng chấm dứt luôn. Kinh văn: Nhữ kim dục nghiên vô thượng bồ đề, chân phát minh tính, ưng đương trực tâm thù ngã sở vấn, thập phương Như Lai đồng nhất đạo cố, xuất ly sanh tử giai dĩ trực tâm, tâm ngôn trực cố như thị nải chí chung thủy, địa vị trung gian vĩnh vô chư ủy khúc tướng. Nay ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ đề và phát minh chân tánh, ông phải dùng trực tâm đáp ngay lời Như Lai hỏi. Mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm, do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế, cho đến khoảng thời gian trước, sau và thời kỳ trung gian, tuyệt nhiên không có lời nói cong vậy. Giảng: Kinh Duy Ma Cật nói, trực tâm là đạo tràng, nên Đức Phật dạy A Nan rằng: Này, ông muốn thấu rõ quả vị vô thượng bồ đề và phát minh chân tánh, ông phải trực tâm đáp ngay lời tôi hỏi. Đức Phật muốn nói: Đừng suy nghĩ, đừng dùng vọng tưởng, mà cố gắng tìm ra lời giải đáp đúng đắn. Đừng vật lộn với nó như thể ông đang đánh nhau với tôi, và ông phải tìm thủ đoạn nào đó để đánh bại tôi. Như thể là trong nghệ thuật quân sự, người ta phải quyết định tính toán phương thức phản công như thế nào để thắng. Đức Phật e ngại rằng nếu A Nan cố tìm cách trả lời quanh co thì sẽ khó đạt được chân lý. Tại sao trực tâm là đạo tràng? Ngay trước khi quý vị khởi dậy một niệm tưởng, đó gọi là chân tâm, đó là trực tâm, là đạo tâm, tức đệ nhất nghĩa đế. Đó còn gọi là đệ nhất niệm, là sự thật tối sơ ngay trước khi lời nói phát ra. Ngay khi quý vị khởi niệm suy nghĩ mình nên nói điều gì, thì ngay đó đã khơi dậy vọng tưởng, không còn bóng dáng của chân tâm nữa. Đó là tâm ý thức đã hoàn toàn rơi vào đệ nhị niệm rồi. Thay vì trả lời tức khắc, dùng trực tâm để biểu hiện điều mình muốn nói, thì quý vị suy tính: À, ta không nên trả lời như thế kia. Nếu ta nói như thế, ta bị cho là sai. Ta nên nói như thế này đúng hơn. Rồi quý vị lại suy nghĩ và lại thay đổi ý định lần nữa. Tại sao khi quý vị nói phải nên dùng đệ nhất niệm? Vì mười phương Như Lai ra khỏi sinh tử đều nhờ trực tâm. Có một bài thơ mô tả về chữ tâm: Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau cập đới giác, tố giác giả do tha. Tạm dịch: Ba điểm như vì sao sáng, nét cong như mảnh trăng non, từ loài mang lông đội sừng cho đến bậc giác ngộ cũng đều do tâm kia mà thành tựu. Mười pháp giới đều không vượt ra ngoài một niệm lưu xuất từ tâm kia mà có được. Tâm niệm ấy không những khiến cho quý vị rơi vào cõi giới súc sinh, mà cũng khiến cho quý vị tu tập thành Phật. Không những chỉ có Đức Phật được thành tựu từ tâm này, mà cả các loài quỷ thần cũng được tạo nên từ tâm, cho đến chư thiên, các vị A-la-hán và Bồ-Tát cũng thế. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đang tham cứu Phật Pháp, đang học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà chẳng hề sợ hãi bất kỳ điều gì khó khăn xảy đến. Đó là vì quý vị liên tục gieo trồng hạt giống tâm niệm vào mảnh đất tâm kiên cố từ vô lượng đời trước. Một hạt giống bồ đề đã bén rễ, nên bây giờ quý vị được học Phật Pháp. Dĩ nhiên đây chỉ là một niệm từ chân tâm đã được trợ duyên nhờ huân tập và thường xuyên suy nghĩ về nó. Ta có nên theo học Phật Pháp hay không? quý vị suy nghĩ đề tài này lui tới mãi cho đến cuối cùng, quý vị có quyết định dứt khoát. Do tâm và lời nói đều ngay thẳng như thế. Như thế, tiếng Hán là như thị. Nó có liên quan đặc biệt với trực tâm. Nó không có nghĩa như cụm từ xuất hiện ở đầu kinh văn này. Cho đến khoảng thời gian đầu, thời gian cuối và cả thời kỳ trung gian. Thời gian cuối có nghĩa là sự giác ngộ nhiệm màu, chứng được quả vị Phật. Thời gian đầu có nghĩa là càn huệ địa, đứng đầu trong thập tính. Những quả vị này sẽ được bàn kỹ trong phần kinh văn sau. Thời kỳ trung gian là thời gian tu tập dài lâu giữa đoạn càn huệ địa đến khi chứng được quả vị Phật, trải qua các vị Bồ Tát cho đến đẳng giác và diệu giác. Qua suốt thời gian đó, chư Phật trong quá khứ đều tuyệt nhiên không nói lời công vậy. Các đức Phật đều chỉ vận dụng trực tâm, vì thế nên các ngài đều thành Phật. A Nan sẽ không vận dụng được trực tâm để trả lời câu hỏi của đức Phật, lại trả lời quanh co khiến ông không thể đạt được chân lý. Thế nên đức Phật trước hết muốn giải thích rõ ràng, đã khuyên A Nan nên trả lời thẳng mà không nên trả lời lộn lạo. Đức Phật bảo: Này Như Lai sẽ giảng bài yếu chỉ pháp môn tu tập cho ông nghe. Như Lai sẽ giảng giải cách phát minh chân tánh, giáo lý ban đầu liên quan đến việc tu chứng quả vị Phật. Thế nên, ông không nên quá thờ ơ hoặc tìm những lời quanh co tránh né khi trả lời câu hỏi của Như Lai. Ông nên dùng trực tâm mà trả lời. Kinh văn: A Nan ngã kim vấn nhữ. Đương nhữ phát tâm, duyên ư Như Lai tam thập nhị tướng, tương hà sở kiến thùy vị ái nhạo. A Nan, nay tôi hỏi ông, ngay khi ông vừa mới phát tâm là do ông thích 32 tướng tốt của Như Lai. Vậy ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái gì? Giảng: Một lần nữa Đức Phật lại hỏi A Nan. A Nan, nay tôi hỏi ông, ngay khi vừa mới phát tâm, khi quyết định xuất gia tu đạo, khi A Nan dùng tâm thức suy nghĩ về hình tướng của Như Lai là do ông thích 32 tướng tốt của Như Lai. A Nan bị bất ngờ gặp phải câu hỏi này. Đây là ý nghĩa của sự ưa thích 32 tướng tốt. Thế nên Đức Phật hỏi: Ông lấy gì để thấy và ông ưa thích cái gì? Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như thị ái nhạo dụng ngã tâm mục, do mục quán kiến Như Lai thắng tướng, tâm sanh ái nhạo, cố ngã phát tâm nguyện xả sanh tử. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con, do mắt thấy tướng tụ thắng của Như Lai nên tâm ưa thích và phát tâm nguyện xả bỏ sinh tử. Giảng: A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con. Hầu hết mọi người sẽ cho rằng A Nan trả lời rất đúng. A Nan đã dùng mắt và tâm để thấy Đức Phật. Nhưng theo kinh văn, quý vị sẽ thấy câu trả lời này hoàn toàn sai lầm. Do mắt thấy tướng thù thắng của Như Lai nên tâm ưa thích. Con dùng mắt để nhìn 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Như Lai nên tâm con phát sinh lòng ưa thích. Con yêu thích cái gì ở thân tướng Như Lai? Con thấy những tướng thù thắng và trang nghiêm tinh khiết nơi thân Như Lai. Thân đó chắc chắn chẳng phải được sinh ra từ ái dục. Và phát tâm xả bỏ sinh tử, con muốn theo Phật xuất gia tu đạo. Lý do con xuất gia là như thế. Đó là nội dung câu trả lời của A Nan trước Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan: Như nhữ sở thuyết, chân sở ái nhạo nhân du tâm mục, nhược bất thức tri tâm mục sở tại, tác bất năng đắc hàng phục trần lao. Đức Phật bảo A Nan: Như ông nói, thật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu, thì không thể nào hàng phục được Trần Lao. Giảng: A Nan thưa với Đức Phật rằng lý do khiến A Nan quyết định xuất gia là vì A Nan thấy những tướng tốt thù thắng của Đức Phật nên tâm khởi niệm yêu thích. Đức Phật bảo A Nan: như ông nói, tật chỗ yêu thích là do tâm và mắt. Tuy vậy, quý vị có biết tâm mình ở đâu không? Quý vị có biết mắt mình có khả năng thấy được hay không? Quý vị có biết mắt ở nơi nào không? Quý vị phản đối: những câu hỏi ấy hoàn toàn là vô lý. Mắt ở trên mặt và tâm thì ở trong thân, ai mà chẳng biết điều đó. Nhưng đó không phải là chân tâm của quý vị, cũng chẳng phải là cái thấy chân thật của quý vị. Ẩn đằng sau câu hỏi của Đức Phật là tri kiến Như Lai. Nếu ông không biết tâm và mắt ở đâu, thì không thể nào hàng phục được Trần Lao. Trần có nghĩa là dơ bẩn, lao có nghĩa là nhiễu loạn xáo trộn. Sự dơ bẩn ô uế làm nhiễu loạn tâm quý vị, nó quấy rối tự tánh của quý vị. Thế nên quý vị không thể nào chuyển hóa vọng tưởng thành chân tâm được. Nó giống như khi hai đạo quân giao chiến với nhau, sẽ có một bên thắng trận. Quý vị sẽ chiến thắng nếu quý vị hàng phục được Trần Lao, nghĩa là khi quý vị cắt đứt được dòng sinh tử. Kinh văn: thí như quốc vương di tặc sở xâm, phát binh thảo trừ, thị binh yếu đương tri tặc sở tại. Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, muốn phát binh đi trừ dẹp thì cần phải biết giặc ở nơi đâu. Giảng: Đức Phật trình bày một ví dụ. Ví như quốc vương khi có giặc đến xâm chiếm nước mình, giặc muốn xâm chiếm lãnh thổ, vua muốn phát binh đi trừ dẹp, chế ngự chúng và đuổi chúng ra khỏi nước mình. Nhưng quân đội do vua phái đi cần phải biết giặc ở nơi đâu. Cũng như vậy, lý do khiến quý vị không chấm dứt được sinh tử từ vô lượng kiếp là vì quý vị không biết tâm và mắt ở đâu. Kinh văn: sử nhữ lưu chuyển tâm mục vi cửu, ngô kim vấn nhữ duy tâm giữ mục kim hà sở tại. Lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? Giảng: Đức Phật càng nói càng thấy đạo lý trong ấy thật đơn giản. Như Lai sẽ nói rõ hơn cho ông biết rằng lỗi lầm là ở tâm và mắt khiến ông bị lưu chuyển. Tại sao các ông phải chịu sinh tử? Nguyên nhân nào khiến quý vị bị luân chuyển trong sinh tử, triển chuyển luân hồi vô cùng tận trong dòng lục đạo? Tâm và mắt quý vị phải chịu trách nhiệm. Tâm và mắt đã phạm sai lầm khi làm cho quý vị phải trải qua sinh tử và làm cho quý vị không thể nào đạt được sự tự do, do chính nó là thủ phạm. Nay tôi hỏi ông, riêng tâm và mắt nay ở chỗ nào? Nói nhanh lên. Đức Phật khuyến khích A Nan. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhất thiết tê gian thập chủng dị sanh, đồng tương thức tâm cư tại thân nội. Túng quán Như Lai thanh liên hoa nhãn diệt tại Phật diện. A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loài dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong thân. Con thấy dù con mắt sen xanh của Như Lai cũng nằm ở trên mặt. Giảng: trong phần này của kinh văn, A Nan đã không trả lời với trực tâm. A Nan đang trả lời quanh co. Khi A Nan được Đức Phật hỏi tâm ông ở đâu, mắt ông ở đâu, A Nan ngơ ngác và không biết phải trả lời ra sao cho đúng. A Nan liền nắm lấy tình huống và nói: bạch Đức Thế Tôn, tôi tin rằng lúc ấy A Nan nói rất nhỏ. Tại sao? Vì A Nan không tự tin nơi mình. A Nan không biết mình sẽ nói đúng hay sai. A Nan chỉ đoán mò dựa trên hiểu biết của mình. A Nan còn do dự nói ngập ngừng chứ không dám nói mạnh. A Nan đưa ra tất cả 10 loài dị sanh ở trong thế gian. Những điều này sẽ được giảng kỹ ở phần kinh văn sau, nên tôi sẽ không nói ở đây. Các loại chúng sinh bao gồm thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh. 12 loại chúng sinh. Thứ nhất, noãn sinh. Thứ hai, thấp sinh. Thứ ba, thai sinh. Thứ tư, hóa sinh. Thứ năm, hữu sắc. Thứ sáu, vô sắc. Thứ bảy, hữu tưởng. Thứ tám, vô tưởng. Thứ chín, phi hữu sắc. Thứ mười, phi vô sắc. Thứ mười một, phi hữu tướng. Thứ mười hai, phi vô tưởng. Loài có tưởng, loài không có tưởng, tất cả đều có ghi rõ trong Kinh Kim Cương. Căn bản là như vậy. Có tất cả 12 loại chúng sinh, nhưng ở đây loại chúng sinh không có sắc tướng, vô sắc, và loại không có tưởng, vô tưởng, không được đề cập đến. Thế nên A Nan nói nhỏ nhẹ, tất cả 10 loại dị sinh ở trong thế gian đồng cho rằng tâm ở trong thân. Tâm ở đây là thước tâm, là tâm phải chịu sinh diệt, là tâm phân biệt, tâm suy lượng. A Nan chẳng chú trọng đến mình, chỉ đề cập đến 10 loại chúng sinh. A Nan không nói đến mình vì sợ rằng mình có chút nào sai khác với các loài chúng sinh ấy. Nên A Nan nói, tất cả chúng sinh trong 10 phương cũng đều như thế cả, không phải chỉ riêng mình con là A Nan cũng giống như vậy thôi. Giọng nói của A Nan hơi hạ thấp xuống một tí, hàm ý rằng rốt cục tất cả mọi người đều biết rằng tâm ở bên trong. Con thấy dù con mắt sen xanh của Như Lai cũng nằm ở trên mặt. A Nan nói, khi con cúi về phía trước chăm chú nhìn vào đôi mắt của Như Lai trong sáng và lớn như hoa sen, nó cũng ở trên mặt của Đức Phật. Sự ghi nhận của A Nan ám chỉ một cách vi tế. Thật là đơn giản, mắt của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai đó thôi. Tại sao Như Lai còn hỏi con? Nhưng A Nan thực sự không dám quả quyết nói ra lời nói ấy. Kinh văn: Ngã kim quán tử phù căn tứ trần. Chỉ tại ngã diện, như thị thức tâm thật cư thân nội. Này con quan sát các căn thô phù của tứ trần này chỉ ở trên mặt con, và cũng quan sát như vậy, thức tâm thật là ở trong thân con. Giảng: A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con mắt sen xanh của Thế Tôn là ở trên mặt của ngài. Này con quan sát các căn thô phù của tứ trần này đều ở trên mặt của con. Các phù căn là mắt, tai, mũi, lưỡi đều ở trên mặt. Còn tứ trần là sắc, hương, vị, xúc, nó rất rõ rệt và dễ nhận ra. Và cũng quán sát như thế, thức tâm thực là ở trong thân con. Khi con suy nghĩ về điều ấy sâu hơn, tâm thức phân biệt của con có thể nhận biết sự thoải mái hay bực bội, tốt hay xấu. Thực sự thức tâm ấy là ở trong thân con. Đó là cách A Nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ kim hiện tọa Như Lai giảng đường, quán Kỳ Đà Lâm Kim Hà sở tại. Thế Tôn thử đại trùng các thanh tịnh giảng đường tại cấp Cô Viêm, kim Kỳ Đà Lâm thực tại đường ngoại. Đức Phật bảo A Nan, nay ông hiện đang ngồi trong giảng đường cùng Như Lai. Ông xem thấy vườn cây Kỳ Đà đang ở chỗ nào? Bạch Thế Tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong vườn ông cấp cô độc. Con rừng Kỳ Đà đúng là ở bên ngoài giảng đường. Giảng: Vừa nghe A Nan trả lời rằng tâm ở trong thân, còn mắt thì ở trên mặt, Đức Phật không trả lời ngay mà hỏi A Nan câu khác. Đức Phật bảo A Nan: "Này, ông hiện đang ngồi trong giảng đường cùng Như Lai, ông xem thấy vườn cây Kỳ Đà đang ở chỗ nào?" Ngay khi ông nhìn thấy rừng của Kỳ Đà, hoàng tử chiến thắng, khu rừng ấy ở nơi nào? Đức Phật không có một chỉ định rõ ràng tâm thức ở trong hay ở ngoài thân, chỉ đưa ra câu hỏi khác để ngăn chặn vọng tưởng của A Nan. A Nan trả lời Đức Phật: "Bạch Đức Thế Tôn, giảng đường thanh tịnh nhiều tầng rộng lớn này là ở trong vườn ông Cấp Cô Độc." Giảng đường rộng lớn thanh tịnh của Đức Phật là ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc, còn rừng Kỳ Đà thực là ở ngoài giảng đường. Giảng đường nơi chúng con đang ngồi là ở trong vườn, còn rừng Kỳ Đà thực là ở bên ngoài giảng đường. Rồi Đức Phật bảo A Nan: "Kinh văn: A Nan, nhữ kim đường trung, tiên hạ sở kiến. Thế Tôn, ngã tại đường trung, tiên kiến Như Lai thứ quán đại chúng, như thị ngoại vọng, phương chúc lâm viên. A Nan, nay đang ngồi trong giảng đường, trước hết ông thấy gì?" Bạch Thế Tôn: "Con này trong giảng đường, trước hết thấy Như Lai, rồi thấy đại chúng. Như thế nhìn ra ngoài, con thấy được rừng cây." Giảng: "Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan nói rằng các phù căn mắt tai mũi lưỡi và tứ trần sắc thanh hương vị là bên ngoài thân, trên thân. Trong khi thước tâm thì A Nan bảo rằng ở trong thân. Rồi Đức Phật lại hỏi vườn Kỳ Đà ở đâu. Nay Đức Phật lại hỏi: A Nan, nay ông đang ngồi trong giảng đường, trước hết ông thấy gì?" A Nan vốn đã cho rằng tâm ở trong thân, thế nên Đức Phật hỏi A Nan thấy gì trước tiên khi ngồi trong giảng đường. A Nan trả lời: "Bạch Thế Tôn, con nay trong giảng đường, trước hết thấy Như Lai. Người đầu tiên con thấy được trong giảng đường là Như Lai, rồi thấy đại chúng. Sau đó con thấy các đại Bồ Tát, đại A La Hán, các vị thanh văn. Khi nhìn ra ngoài, con thấy được rừng cây. Con thấy được rừng cây Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc." Kinh văn: "A Nan, nhữ chúc lâm viên, nhân hạ hữu kiến. Thế Tôn, thử đại giảng đường hộ vũ khai hoát, cố ngã tại đường đắc diễn chim kiến." A Nan: "Khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà thấy được?" Bạch Thế Tôn: "Do các cửa của giảng đường này mở rộng, nên con ở trong giảng đường thấy suốt ra ngoài xa." Giảng: Đức Phật tiếp tục hỏi: "A Nan, khi ông thấy rừng cây là nhờ vào đâu mà thấy được? Bằng cách nào mà ông thấy được rừng cây? Nhờ vào cái gì mà ông có thể thấy được nó?" Quý vị sẽ có nhận xét: dường như Đức Phật càng về sau càng ít giảng nói đạo lý hơn. Nhưng thực ra, trong lời nói của Đức Phật có ý nghĩa rất sâu xa. Khi chúng ta tham cứu thật sâu sắc, ta sẽ nhận ra đạo lý ấy. A Nan trả lời: "Bạch Thế Tôn, do các cửa của giảng đường này mở rộng, nên con ở trong giảng đường thấy suốt ra ngoài xa. Từ bên trong giảng đường, con có thể nhìn thấy được rừng cây của Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc." Kinh văn: Phật cáo A Nan: "Như nhữ sở ngôn, thân tại giảng đường, hộ vũ khai hoát, diễn chúc lâm viên. Diệt hữu chúng sanh tại tử đường trung, bất kiến Như Lai kiến đường ngoại giả." A Nan đáp ngôn: "Thế Tôn, tại đường bất kiến Như Lai, năng kiến lâm tuyền, vô hữu thị xứ." A Nan: "Nhữ diệt như thị." Đức Phật bảo A Nan: "Như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng nên có thể nhìn ra thấy được vườn rừng. Liệu có người ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được vật bên ngoài không?" A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được rừng suối, là điều không thể có. Này A Nan, ông cũng như vậy. Giảng. Đoạn kinh này Đức Phật muốn hỏi dặn lại A Nan. Đức Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, ở trong giảng đường do cửa mở rộng nên có thể nhìn ra thấy được vườn rừng. Ông trả lời hoàn toàn đúng. Ông đang ở trong giảng đường và ông có thể nhìn thấy được rừng Kỳ Đà và vườn ông Cấp Cô Độc. Liệu có người ở trong giảng đường không thấy Như Lai mà thấy được vật bên ngoài không? Liệu có người nào không thấy được Như Lai mà thấy được vườn rừng bên ngoài giảng đường chăng? Điều ấy có thể được không? Đức Phật hỏi A Nan như vậy. A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường chẳng thấy Như Lai mà thấy được rừng suối là điều không thể có. Nếu có người ở trong giảng đường, A Nan đáp, người ấy chắc chắn sẽ thấy Như Lai. Không có lý gì người ấy thấy được cảnh vật bên ngoài giảng đường mà không thấy được Đức Phật ở trong giảng đường. A Nan trả lời rất quả quyết. Đức Phật đáp, này A Nan, ông cũng như vậy. A Nan nói rằng không thể có được chuyện một người ngồi trong giảng đường mà không thấy Như Lai trong đó. Đức Phật tiếp tục bảo với A Nan rằng, A Nan cũng giống như người ở trong giảng đường mà không thấy được Như Lai, chỉ thấy những cảnh tượng bên ngoài giảng đường. Kinh văn. Nhữ chi tâm linh nhất thiết minh liễu, nhược nhữ hiện tiền sở minh liễu tâm thực tại thân nội, nhĩ thời tiên hợp liễu tri nội thân, phá hữu chúng sanh tiên kiến thân trung hậu quán ngoại vật. Tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi vật. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thật là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được những gì trong thân ông. Liệu có nơi nào thấy được trong thân trước rồi sau mới thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Giảng. Tâm linh có nghĩa tâm là vật tối linh trong tất cả vạn vật, và tâm có cái dụng là hiểu biết rõ ràng rộng khắp mọi vật. Thế mà tâm linh của ông thông suốt rõ ràng tất cả mọi vật thì đó chỉ là cái biết của thức tâm. Nếu tâm hiện tiền thông suốt rõ ràng ấy thực là ở trong thân ông, thì trước hết nó phải biết được những gì ở trong thân ông. Đức Phật đồng ý rằng nếu tâm của A Nan thực ở trong thân như A Nan nói, thì A Nan trước tiên phải biết tất cả những thứ trong thân mình ra sao. Cũng giống như người ở trong giảng đường có thể thấy được những gì đang ở trong đó. Nhưng liệu có người nào thấy được trong thân trước rồi sau mới quan sát được cảnh vật bên ngoài chăng? Đức Phật hỏi A Nan như vậy. Đức Phật biết rằng A Nan chưa hiểu được. A Nan vẫn hoàn toàn chưa biết được bản thể chân tâm ra sao. A Nan vẫn khéo léo vận dụng vọng tưởng, tức thức tâm của mình để trả lời. Thế nên Đức Phật tiếp tục giảng giải. Kinh văn. Túng bất năng kiến tâm can tỳ dị, trảo sanh phát trưởng cân chuyển thần giao, thành hợp minh liễu như hà bất tri, tất bất nội tri dân hà tri ngoại. Dù chẳng thấy tim gan tỳ dị, nhưng móng tay mọc ra, tóc dày, gân chuyển, mạch đập, lẽ ra phải biết rõ, tại sao chẳng biết? Nếu đã không biết chuyện bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Giảng. Đức Phật bảo A Nan, ông nói tâm ông ở trong thân và khả năng thấy thì ở nơi mắt ông. Nhưng nếu tâm ông với tính biết nằm ở trong thân, thì lẽ ra ông biết tim gan tỳ dị ra sao? Dù chẳng thấy tim gan tỳ dị, lẽ ra ông phải biết những hiện tượng xảy ra bên ngoài như móng tay mọc ra, tóc dài, gân chuyển, mạch đập. Lẽ ra ông phải biết rõ mỗi giây nó mọc được bao nhiêu phần của yên. Thực vậy, ông phải biết tất cả về chúng. Nếu đã không biết những chuyện xảy ra ở bên trong thân, làm sao biết vật ngoài thân? Tâm ở bên trong mà ông không hay biết những thứ đang diễn ra bên trong, thế tại sao ông không biết những gì đang xảy ra ở bên trong? Kinh văn. Thì cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri chi tâm, trú tại thân nội, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết này ở bên trong thân là không hợp lý. Giảng. Đức Phật bảo A Nan, lý lẽ của ông không đứng vững, vì ông không biết được những gì ở bên trong ông. Thế nên phải biết, ông nói tâm hay hiểu biết này ở bên trong thân là không hợp lý. Sau khi dùng những ví dụ và lý lẽ khác nhau, Đức Phật nói thẳng với A Nan thật là sai lầm khi cho cái tâm suy lượng hiểu biết ấy là ở trong thân ông. Kinh văn: A Nan khể thủ nhi bạch Phật ngôn, ngã văn Như Lai như thị pháp âm, ngộ tri ngã tâm thật cư thân ngoại. A Nan cúi đầu đảnh lễ bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời khai thị của Như Lai như thế nên nhận ra tâm con đúng là ở ngoài thân. Giảng: Ý của A Nan cho rằng tâm ở trong thân thì không thể đứng vững. Đức Phật đã sốc cho A Nan bật ra khỏi sự mê dại và phá hủy sự cố chấp của A Nan. Thế nên A Nan vốn rất thông thạo lễ nghi, liền cúi đầu đảnh lễ, nghĩa là gieo năm dốc sát đất đảnh lễ Thế Tôn. Rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nghe lời khai thị của Như Lai như thế nên nhận ra tâm con thực ở ngoài thân. Tâm con không ở trong thân con, nó đã chạy ra ngoài, con biết chắc nó ở đâu rồi. A Nan tuyên bố như vậy. Người ta không thể nào biết chắc chắn tâm của họ chạy ra ngoài lúc nào. Nhưng bây giờ A Nan bỗng nhiên nói rằng đã biết tâm mình ở nơi nào rồi. Kinh văn: Sở dĩ giả hà, thí như đăng quang nhiên ư thất trung, thị đăng tất năng tiên chiếu thất nội, tổng kỳ thất môn hậu cập đình tế. Nhất thiết chúng sanh bất kiến thân trung, độc kiến thân ngoại, diệt như đăng quang cư tại thất ngoại bất năng chiếu thất. Tại sao? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo cửa mở mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn đèn sáng để ngoài nhà nên không thể soi chiếu trong phòng được. Giảng: Tại sao? Tại sao con nói tâm con đã chạy ra ngoài? Ví như có ngọn đèn sáng ở trong nhà, trước tiên chắc chắn phải soi chiếu trong nhà, rồi theo cửa mở mới chiếu ra ngoài sân. A Nan lý luận: Nếu tâm con ở trong thân, chắc hẳn nó sẽ thấy những gì đang diễn ra bên trong thân con. Cũng vậy, ngọn đèn ở trong phòng chắc chắn sẽ chiếu sáng căn phòng. Tất cả các chúng sinh sở dĩ không thấy trong thân mà chỉ thấy ngoài thân, cũng giống như ngọn đèn sáng để ngoài nhà nên không thể soi chiếu trong phòng được. Đức Phật chỉ rõ ràng người ta không thể thấy được tim gan tỳ vị, thế nên A Nan kết luận rằng tâm ở bên ngoài cũng giống như ngọn đèn để ở ngoài nhà. Đèn ở phía ngoài nhà nên không thể chiếu sáng được đồ vật ở trong phòng. Kinh văn: Thì nghĩa tất minh tương vô sở hoặc, đồng Phật liễu nghĩa đắc vô dòng gia. Nghĩa này chắc đã rõ ràng, không có gì nghi ngờ và hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Như thế không biết có đúng chăng? Giảng: Nghĩa này chắc đã rõ ràng, A Nan xác định lý lẽ con trình bày chính xác lắm rồi, không có gì nghi ngờ. A Nan tiến sâu vào sự phán đoán hoàn toàn đúng với nghĩa rốt ráo của Đức Phật. Ý của con trùng hợp với nghĩa rốt ráo của Đức Phật, con chẳng suy nghĩ sai lầm chút nào. Đó chẳng phải là ý kiến của con hay sao? Con tin là Đức Phật sẽ tán thành. Như thế không biết có đúng chăng? Thực ra A Nan vẫn chưa xác quyết, con tin chắc rằng lý lẽ này không sai. Kinh văn: Phật cáo A Nan thị chư tỷ khưu Thích Lai tòng ngã, Thất La Phiệt thành tuần khất đoàn thực, quy kỳ Đà Lâm, ngã dĩ trúc trai, nhữ quán tỷ khưu, nhất nhân thực thời chư nhân bảo phủ. A Nan đáp ngôn: Bất giả Thế Tôn, hà dĩ cố, thị chư tỷ khưu tuy A La Hán khu mạng bất đồng, dân hà nhất nhân năng linh chúng bảo. Đức Phật bảo A Nan: Các vị tỷ khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Như Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ khưu: Khi một người ăn, các người khác có no không? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, không thể. Tại sao? Các vị tỷ khưu này tuy đã chứng quả A La Hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả đều no được? Giảng: A Nan chắc chắn rằng Đức Phật sẽ tán thành với quan điểm tâm ở ngoài thân. Ai cũng tin chắc Đức Phật sẽ không phê phán quan điểm này. Đức Phật bảo A Nan: Các vị tỷ khưu vừa rồi cùng Như Lai tuần tự khất thực trong thành Thất La Phiệt, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Các vị tỷ khưu theo thứ tự khất thực từng nhà, rồi trở về nghỉ ở vườn cây do Thái tử Kỳ Đà cúng dường. Ở Ấn Độ, người dân ăn bằng cách do tròn từng miếng thực phẩm bằng tay rồi ăn, gọi là đoàn thực. Đó cũng là cách mà Đức Phật và các vị tỷ khưu ăn. Ngày nay ở nước Miến Điện, người ta dùng bình bát, nhưng những người xuất gia vẫn dùng rau và cơm bằng tay phải, không dùng thìa và đũa. Họ nhặt thức ăn bằng tay và vo tròn lại rồi ăn. Đối với họ, ăn lối đó trông rất ngon lành. Dù rất ngon nhưng tôi chẳng biết vì tôi chưa ăn thử. Như Lai đã thọ trai xong, nay hỏi các tỷ khưu, khi bọn người ăn, các người khác có no không? Như Lai đã thọ trai xong rồi, quan sát đại chúng đang ăn, có một vài vị tỷ khưu thọ trai chưa xong. Bây giờ nếu chỉ có một người ăn, thì những người kia có được no không? Nếu có ai còn nghi ngờ về điều này, ngày mai chúng ta hãy thử xem. Chỉ để một mình tôi dùng cơm thôi. Còn những vị khác, hãy nhìn tôi ăn một lúc rồi xem thử quý vị có no không. Lúc ấy sẽ chứng minh được nghĩa lý trong kinh. A Nan thưa, mà Thế Tôn không thể, tại sao? Câu trả lời có ý phủ định. A Nan e ngại Đức Phật không hiểu ý, nên A Nan tiếp tục diễn giải. Tại vì sao mà con nói họ không thể no khi chỉ có một người ăn? Các vị tỷ khưu này tuy đã chứng quả A-la-hán, nhưng thân mạng không đồng. Mặc dù các vị tỷ khưu ấy đã được khai ngộ, họ đều đã có được thần thông, nhưng thân mạng họ vẫn không giống nhau. Hình dáng khuôn mặt của họ đều khác nhau. Nếu họ là một, thì khi một người ăn, tất cả đều no. Nhưng họ chưa phải là một, mỗi người có một thân mạng khác nhau. Làm sao mà một người ăn mà tất cả đều no được? Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhược nhữ giác liễu tri kiến chi tâm, thật tại thân ngoại, thân tâm tương ngoại, tự bất tương can. Tắc tâm sở tri, thân bất năng giác, giác tại thân tế, tâm bất năng tri. Đức Phật bảo A Nan, nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, tự nó không liên quan với nhau. Vậy điều gì tâm biết thì thân ác không biết, và những gì thân biết thì tâm không thể biết. Giảng: Đức Phật bảo A Nan, nếu cái tâm thấy nghe hiểu biết của ông thực ở ngoài thân, thì thân tâm tách biệt nhau, không liên quan với nhau. Nếu cái tâm hiểu biết tính toán phân biệt ấy mà ở bên ngoài thân, thì chẳng có gì liên quan giữa hai thực thể với nhau. Nó phải chia ra hai đường, nó không cùng với nhau một nơi. Thân là thân, mà tâm là tâm. Thân phải tách rời hoàn toàn với tâm. Ông không nên để ý đến việc của tôi. Chúng nói với nhau như vậy, và tôi cũng chẳng thèm để ý gì đến ông. Vậy điều gì tâm biết thì ác thân không biết được, và những gì thân biết được thì tâm không thể biết. Thân sẽ không biết đến tâm hoặc bị ảnh hưởng bởi tâm. Còn nếu cái tâm hiểu biết ấy ở trong thân, thì tâm sẽ không biết gì về thân cả. Kinh văn: Ngã kim thị nhữ đâu la miên thủ, nhữ nhãn kiến thời, tâm phân biệt phủ. A Nan đáp ngôn: Như thị Thế Tôn, Phật cáo A Nan, nhược tương tri giả, dân hà tại ngoại. Này Như Lai đưa cánh tay đâu la miên cho ông xem, khi mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn đúng vậy. Đức Phật bảo A Nan, nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân? Giảng: Đâu la miên là tiếng Bali, Hán dịch là tế hương miên. Cánh tay của Đức Phật có sắc trắng như tuyết, rất mềm và mịn như dải lụa. Này tôi sẽ liên hệ đến một chi tiết trong môn nhân tướng học. Nếu quý vị cầm bàn tay của một người nào mà thấy nó mềm mịn như dải lụa, thì người đó có một tương lai rất tốt, đầy hứa hẹn, hậu vận sẽ rất sang quý. Tay của những người bình thường rất thô cứng, chẳng hạn như bàn tay tôi, cứng và thô như tấm gỗ, không mịn mềm như dải lụa. Tuy nhiên chỉ có bàn tay mềm thôi, không đủ biểu hiện một tương lai tốt đẹp. Sắc diện mới có khả năng quan trọng biểu lộ vấn đề này. Cái gì là những nét đặc điểm của người anh hùng? Có phải những dáng dấp mạnh mẽ chăng? Nói chung, bàn tay phụ nữ mềm hơn bàn tay đàn ông rất nhiều. Nếu quý vị chưa tin điều này, quý vị có thể để ý xem. Khi lần tới có dịp bắt tay với phụ nữ, về nam giới tôi đã gặp hai người có bàn tay rất mềm. Nhưng mà suốt thời gian tôi gặp họ, không có người nào biểu hiện dấu hiệu họ là bậc vĩ nhân, vì thân tướng của họ không tương xứng. Tôi cũng có một vị đệ tử có bàn tay rất mềm dịu. Anh ta không làm việc lao động nặng nhọc, nhưng anh ta cũng rất bình thường. Một người học trò của tôi cũng là người bà con, có bàn tay rất mềm, nhưng trước khi tôi đến nước Mỹ, anh ta chẳng làm được điều gì vĩ đại. Tôi chẳng biết anh ta đã thành tựu được trong lĩnh vực gì không trong thời đó. Đức Phật bảo A Nan: "Đây tôi đưa cánh tay Đâu La Miên cho ông xem. Khi mắt ông thấy, tâm ông có phân biệt không? Khi mắt ông thấy cánh tay tôi, tâm ông có biết rằng cánh tay tôi là tay Đâu La Miên?" A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, đúng thế. Vâng, mắt con thấy và tâm con phân biệt. Tâm con liền phân định ngay điều mình ưa thích. Mắt liền biết, à, cánh tay Đâu La Miên của Đức Phật rất đẹp. Đây là 32 tướng tốt của Như Lai." Đức Phật bảo A Nan: "Nếu thân tâm cùng biết nhau, thế sao ông nói tâm ở ngoài thân? Nếu tâm ông biết được mắt thấy gì, sao ông lại nói tâm ông ở ngoài thân? Nếu nó ở ngoài thân, làm sao nó lại nhận biết những gì mắt thấy? Dù vậy, hãy chú ý Đức Phật không nói tâm ở bên trong. Nếu tâm đã được xác định rõ ràng như thế rồi, thì đó là sai lầm." Kinh văn: "Thị cố ưng tri, nhữ ngôn giác liễu năng tri, chi tâm trú tại thân ngoại, vô hữu thị xứ." Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân, thật không có lý. Giảng: "Cho vì ý kiến của A Nan cho rằng tâm là ở bên trong thân, không dứt khoát, nên A Nan chuyển sang ý định cho rằng tâm ở ngoài thân. Đức Thế Tôn đã dùng rất nhiều ví dụ để chỉ dạy cho A Nan, nhưng bất hạnh thay, A Nan chỉ biết dùng tâm ý thức của mình để phân tích Phật pháp, mà tâm ấy là đối tượng của sinh diệt. A Nan chưa nhận ra được thể tánh thanh tịnh sáng suốt của chân tâm thường trụ. Thế nên Đức Phật phê phán A Nan một lần nữa. Thế nên phải biết, ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân, thật không có lý." Đức Phật nói: "Ông sai rồi, tâm tính toán và tâm hiểu biết ấy không ở bên ngoài thân ông. Ông hiểu không? Ông lầm rồi." Kinh văn: "A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như Phật sở ngôn, bất kiến nội cố, bất cư thân nội, thân tâm tương tri, bất tương ly cố, bất tại thân ngoại, ngã kim tư duy, đương tại nhất xứ." A Nan bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì chẳng thấy bên trong nên tâm con chẳng phải ở trong thân. Vì thân tâm đều biết nhau mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân. Nay con suy nghĩ biết nó ở tại một chỗ." Giảng: "A Nan suy xét, nó lại ở đây rồi. Do vì A Nan còn lo ngại rằng mình sẽ sai lầm, A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, A Nan nghĩ rằng con theo Phật xuất gia đã lâu, con lắng nghe những lời chỉ dạy của Đức Phật, bao gồm những giáo lý mà Đức Phật đã giảng là những lời khai thị đã được hiển bày. Vì thân tâm đều biết nhau mà chẳng rời nhau nên tâm con chẳng phải ở ngoài thân. Này Đức Phật bảo nó chẳng phải ở ngoài. Này con suy nghĩ biết nó ở tại một chỗ. Ở bên ngoài thì không đúng. Này con có một suy nghĩ khác, ở bên trong cũng không đúng. Vậy thì tâm con chắc hẳn phải có một chỗ riêng biệt." Kinh văn: "Phật ngôn, sứ kim hà tài, A Nan ngôn, thử liễu tri tâm, ký bất tri nội, nhi năng ký ngoài, như ngã tư thổn, tìm phục căn lý." Đức Phật hỏi: "Này ở nơi nào?" A Nan thưa: "Do tâm rõ biết này chẳng biết những gì bên trong, mà lại thấy được những thứ bên ngoài. Như con suy xét, thì nó đứt bên trong con mắt." Giảng: "Đức Phật hỏi, này tâm ở nơi nào?" "À, ông nói tâm chắc là ở một nơi nào đó. Nơi ấy là gì? Tâm ông ở đâu? Nói nhanh lên." Đó là nội dung Đức Phật hỏi A Nan. A Nan thưa: "Do cái tâm rõ biết này không biết những gì bên trong mà lại thấy được những vật bên ngoài, như con suy xét thì..." Trước đây A Nan nói: "Như con suy nghĩ." A Nan lại nói: "Nay con suy xét." Đó cũng vẫn là công việc của thức tâm. Suy nghĩ hay suy xét, cả hai đều là cái dụng của tâm ý thức, là đối tượng của sinh diệt. A Nan suy điều gì? Tâm nó núp ở trong con mắt. Mắt tức là nhãn căn. Tâm ẩn giấu trong bộ phận này, A Nan nói. Tâm bị ẩn giấu nơi đó khiến người ta không thể nhìn thấy nó được. Nghĩa của chữ ẩn núp là như vậy. Đức Phật không đáp lại ý này ngay lúc đó. Thực ra ý kinh muốn để cho quý vị rơi vào nơi lơ lửng một hồi lâu. Ngày nay tôi nghe nhiều người cho rằng họ không hiểu được kinh. Quý vị không hiểu thì chẳng phải nói làm gì, mà cần phải nghe trọn vẹn hết kinh văn thì mới có thể hiểu được. Nếu quý vị nghe không hết thì làm sao mà hiểu được? dĩ nhiên là quý vị không thể nào hiểu được. Nếu quý vị đã hiểu kinh rồi, tại sao đây là lần đầu tiên quý vị đến nghe giảng kinh? Quý vị không nên nói, tôi không hiểu gì cả, tôi không nghe nữa. Đó chỉ là vì quý vị không hiểu được những điều quý vị đang nghe giảng. Kinh văn: Do như hữu nhân, thủ lưu ly quyển, hiệp kỳ đưởng nhãn, tuy hữu và hiệp, nhi bất lưu ngại, bỉ căn tùy kiến, tùy tức phân biệt. Ví như có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt, tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại, khi mắt thấy được liền theo đó có sự phân biệt. Giảng: A Nan liền đưa ra cho Đức Phật một ví dụ để biện minh cho luận điểm của mình. Ví như có người lấy chén lưu ly úp lên con mắt, tuy có vật phủ lên mà mắt chẳng bị ngăn ngại. Thực ra chẳng có ai làm như thế, nhưng A Nan phát kiến ra có người đeo kính là sát với nghĩa trong kinh văn hơn. Vào thời Đức Phật, kính đeo mắt bây giờ được gọi là chén lưu ly. Kính tuy đeo vào phía trước mắt nhưng không ngăn ngại, khiến mắt vẫn có thể thấy được vật. Trong ví dụ của A Nan, tâm được biểu thị bằng mắt, và mắt, nơi A Nan cho rằng tâm ẩn núp trong đó, được biểu thị bằng kính, chén lưu ly. Tâm ta, theo ý của A Nan, là nằm ẩn sau mắt, nhưng mắt không làm cho tâm bị chướng ngại, không thể thấy được. Khi mắt thấy được, theo đó liền có sự phân biệt. Đó là ngay khi quý vị thấy, tâm liền biết. Sự phân biệt ấy xảy ra nơi nhãn căn mắt, nơi mà theo A Nan nói là tâm ẩn núp trong đó. A Nan nghĩ rằng lần này lý thuyết mà ta vừa phát hiện ra chắc là phải đúng. A Nan vẫn còn nghĩ mình rất là thông minh. Hãy xem tôi thông minh chưa? Mọi điều Đức Phật gàn hỏi, tôi đều trả lời được. Tại sao A Nan vẫn tiếp tục mắc phải sai lầm? Bởi vì A Nan đã sử dụng thức tâm sinh diệt. Bất kỳ tình huống nào, A Nan luôn luôn dùng cái tưởng để suy xét mọi khía cạnh của sự việc. Sự suy nghĩ của A Nan đã dựa trên sự tưởng tượng phát khởi từ tâm ý thức, và A Nan đã tưởng rằng tâm ý thức ấy là chân tâm. A Nan không hề biết rằng chân tâm thì chẳng hiện hữu, cũng chẳng không hiện hữu. Chân tâm chính là tự tánh. A Nan giống như người đã lạc đường, nên càng đi càng bị lạc xa hơn, càng đi lạc càng nghĩ là mình đã đi đúng đường. Thế nên bây giờ A Nan lại đưa ra những lý lẽ khác với Đức Phật để biện minh cho ý của mình. Kinh văn: Như ngã giác liễu năng tri, chi tâm bất kiến nội giả, vị tại căn cố. Phân minh chút ngoại, vô chướng ngại giả, tìm căn nội cố. Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong, là vì nó ở trong con mắt, nhưng nó vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng, không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. Giảng: Song cái tâm rõ biết của con chẳng thấy được bên trong, là vì nó ở trong con mắt. Tại sao tôi không thể thấy được bên trong thân tôi? Là vì tâm tôi núp trong con mắt rồi. Nhưng vẫn thấy được vật bên ngoài rõ ràng, không bị chướng ngại, là vì tâm núp sau con mắt. Tại sao tôi chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không nhìn thấy được bên trong? Là do ở tâm tôi, cũng tức là tánh thấy, khả năng để thấy được đang ẩn nấp trong con mắt. Thế nên không có gì ngăn ngại khi nhìn ra ngoài. Liệu A Nan có đúng không trong lý luận này? Đoạn kinh văn sau đây sẽ chỉ bày sáng tỏ vấn đề ấy. Kinh văn: Phật cáo A Nan, như nhữ sở ngôn, tìm căn nội giả, do như lưu ly, bỉ nhân đương dĩ lưu ly luân nhãn, đương kiến sơn hà, kiến lưu ly phủ. Như thị Thế Tôn, thiện nhân đương dĩ lưu ly luân nhãn, thật kiến lưu ly. Đức Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không? Bà Thế Tôn, đúng thế, khi người ấy úp chén lưu ly lên mắt, thật có thấy chén lưu ly. Giảng: Khi nghe A Nan dùng ví dụ về chén lưu ly, Đức Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, tâm núp sau con mắt, như mắt núp sau chén lưu ly. Giả sử đúng như cách ông nghĩ, Đức Phật nói, và tâm thì núp sau mắt. Vậy người kia sau khi úp chén lưu ly lên mắt mà xem thấy núi sông, thật có thấy chén lưu ly không? Khi người trong ví dụ này mang kiến vào để nhìn, rồi họ quan sát núi sông và đất liền, và anh ta vẫn nhìn thấy cặp mắt kiến. Đó là điều Đức Phật muốn hỏi A Nan và cách A Nan trả lời câu hỏi của Đức Phật. Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ tâm nhật đồng lưu ly hiệp giả, đương kiến sơn hà, hà bất kiến nhãn. Đức Phật bảo: Nếu tâm ông giống như con mắt núp sau chén lưu ly, thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt? Giảng: Đức Phật bảo A Nan, khi ông ăn kính, ông có thể thấy được núi sông, đất liền, và ông cũng có thể thấy được cả mắt kiến. Nếu tâm ông giống như con mắt núp sau chén lưu ly, nếu tâm ông ở trong con mắt, thì mắt ông sẽ giống như mắt kiến ở trong ví dụ này. Thế nên khi tâm ông thấy được núi sông, đất liền, thì khi xem thấy núi sông, sao ông không thấy con mắt? Có người sẽ nói: Con thấy được mắt mình, tôi cũng thấy được mắt tôi nếu như tôi nhìn vào gương. Nếu quý vị có thể nhìn được con mắt của chính mình bằng cách hồi quang phản chiếu, thì ở đây Đức Phật sẽ tán thành với chúng ta, chẳng cần phải tu tập gì nữa cả. Nhưng con mắt thịt của người phàm phu không thể tự thấy chính mắt mình được. Nên mặc dù A Nan đã chứng được quả vị thứ nhất của hàng A La Hán, thì con mắt thịt của A Nan vẫn không thể nào thấy con mắt của chính mình. Nên Đức Phật hỏi A Nan, ông lập nên sự so sánh tâm ẩn núp trong mắt giống như mắt bị úp lên chén lưu ly, phải không? Thế thì mắt ông sẽ giống như chén lưu ly trong ví dụ ấy. Và vì ông nói rằng ông có thể thấy được chén lưu ly, thế tại sao vào mọi lúc ông đều không thấy được mắt của chính mình? Đó là điều Đức Phật gặng hỏi A Nan. Kinh văn: Nhược kiến nhãn giả, nhãn tức đồng cảnh, bất đắc thành tùy, nhược bất năng kiến, dân hà thuyết ngôn, nhữ liễu tri tâm, tìm phục căn nội, như lưu ly hiệp. Nếu thấy được mắt, thì mắt đồng với cảnh bị thấy, như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. Còn nếu chẳng thấy con mắt, thì tại sao ông lại nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly? Giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gặng hỏi A Nan thêm, nếu thấy được mắt thì mắt đồng như cảnh bị thấy. Đó thật rõ ràng là A Nan không thấy được mắt mình. Nhưng Đức Phật ngại rằng A Nan sẽ trở nên lầm lẫn khi A Nan quyết đoán rằng A Nan thấy được mắt mình. Thế nên Đức Phật chỉ ra rằng nếu A Nan thấy được mắt mình, có nghĩa là mắt của A Nan là vật ở bên ngoài A Nan, không phải là một bộ phận trên thân thể của A Nan. Như vậy chẳng thành nghĩa tùy thấy. A Nan, ông không nên quyết đoán như vậy. Vì khi ông nghĩ như thế, thì nhãn căn theo đó mà thấy được ngay, và sự phân biệt cũng theo đó có liền. Còn nếu chẳng thấy mắt, tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt, như con mắt núp sau chén lưu ly? Nếu ông không thấy được mắt mình, thì làm sao ông lại quyết đoán tâm ông ẩn núp sau con mắt như cách mắt mang kính? Ví dụ về chén lưu ly úp trên con mắt ấy không ổn, nó hoàn toàn không hợp lý. Kinh văn: Thị cố ưng tri nhữ ngôn giác liễu, năng tri chi tâm tìm phục căn lý, như lưu ly hiệp, vô hữu thị xứ. Thế nên phải biết, ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp, núp trong con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly, điều đó vô lý. Giảng: Thế nên do những lời Đức Phật giảng giải ở trước, phải biết ông nói cái tâm hiểu biết suốt khắp ấy núp trong con mắt giống như con mắt núp sau chén lưu ly là điều vô lý. A Nan nói rằng cái tâm hiểu biết rõ ràng suốt khắp ấy núp trong con mắt là điều vô lý. Lý lẽ của ông không đúng. Ông lại sẽ làm một lần nữa rồi. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã kim hữu tác như thị tư duy, thì chúng sanh thân tạng phủ tại trung, khiếu huyệt cư ngoại, hữu tạng tắc ám, hữu khiếu tắc minh. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con có suy nghĩ như vậy. Thân thể con người tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. Giảng: A Nan bị Đức Phật quở trách, nên liền đưa ra lý luận khác để trả lời câu hỏi của Thế Tôn. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con suy nghĩ như vậy. Bây giờ con suy nghĩ theo cách này. Thân thể con người tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài. Chữ con người trong các câu này nghĩa là sao? Chữ này xuất hiện rất nhiều trong kinh văn nhưng chưa được giải thích. Nguyên nghĩa trong kinh văn là chúng sinh, có nghĩa là sinh nhiều lần. Nghĩa là đã gây ra vô số nghiệp duyên nên có kết quả là sự sinh ra. Mỗi một quý vị đều không phải được sinh ra từ chỉ một nghiệp duyên mà từ nhiều nhân duyên. Như một vụ mùa cần phải có rất nhiều nhân duyên. Ngoài yếu tố đơn giản là gieo hạt giống, phải có yếu tố đất đai, ánh sáng mặt trời, mưa. Con người chúng ta cũng được sinh ra từ rất nhiều nhân duyên khác nhau. Ngũ tạng gồm có tim, gan, tỳ, phổi, thận. Lục phủ gồm ruột già, ruột non, tam tiêu, túi mật, bao tử, bàng quang. Lục phủ nằm ẩn bên trong, được gọi là dơ bẩn, vì mọi thứ ở trong đó đều là phân và nước tiểu. Còn về khiếu huyệt, con người có 7 khiếu huyệt, đó là 2 mắt, 2 mũi, 2 lỗ tai và 1 miệng, nên mà quý vị không ngừng tìm cách lấp đầy cho nó. Ngày hôm nay quý vị ăn vào thật no, nhưng ngày mai lại đói, thế nên quý vị lại ăn để lấp đầy lỗ trống đó. Nhưng ngày hôm sau quý vị lại đói nữa, mọi thứ đều đã mất tiêu rồi. Bên trong là sự tiêu hóa những chất mới và loại trừ những chất cũ. Tiến trình này gây cho con người vô số phiền nhiễu. Ăn cũng là việc quá phiền phức. Hãy nghĩ xem, nếu quý vị không bỏ ra 3 tiếng đồng hồ một ngày để ăn 3 bữa, thì chúng ta có thể sử dụng thời giờ phụ trội đó để nghe giảng kinh hoặc ngồi thiền. Nhưng vì quý vị phải ăn 3 bữa một ngày, quý vị phải bị bận rộn suốt ngày chỉ vì để nhét vào lỗ miệng ấy. Nhưng cuối cùng, quý vị không bao giờ lấp đầy nó được cả. Ở nơi tạng phủ thì tối, nơi khiếu huyệt thì sáng. Vì tạng phủ nằm ẩn trong thân nên nó bị tối, làm sao mà người ta biết được những thứ bên ngoài? Vì nhờ những khiếu huyệt nên nơi đó thì sáng. Này Anna không đề cập việc ấy như là mắt trong ví dụ trước mà liên hệ với khiếu huyệt. Anna quả thật lanh lợi và rất thông minh. Kinh văn: Ngã kim đối Phật, khai nhãn kiến minh, danh di kiến ngoại, bế nhãn kiến ám, danh di kiến nội, thi nghĩa dân hạ. Nơi con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng, gọi là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối, gọi là thấy bên trong, nghĩa ấy đúng chăng? Giảng: Anh đang thông minh hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể suy nghĩ được nhiều cách để trả lời như thế. Có biết bao nhiêu phương án đã có sẵn trong đầu Anh đang rồi. Anh đang đưa ý kiến này tiếp theo ý kiến khác. Bất kỳ khi nào Đức Phật hỏi, A Nan đều có được câu trả lời. A Nan luôn luôn có chuyện để nói. Trong đầu A Nan luôn luôn đầy ắp những lý lẽ, ý kiến, tưởng tượng và sự suy xét. A Nan là người nổi bật nhất trong hàng đệ tử Phật về học trọng. Chỗ nào không có đạo lý, A Nan sẽ tạo ra đạo lý. Ông ta có lẽ là một luật sư hạng nhất. Nay con đối trước Phật, mở mắt thấy sáng gọi là thấy bên ngoài, khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy bên trong. Khi con thấy ánh sáng, đó gọi là thấy bên ngoài, còn khi thấy tối gọi là thấy bên trong. A Nan hỏi Phật, nghĩa ấy có đúng chăng? Kinh văn: Phật cáo A Nan giữ đương bế nhãn, kiến ám chi thời, thử ám cảnh giới, di giữ nhãn đối, di bất đối nhãn, nhược giữ nhãn đối, ám tại nhãn tiền, dân hà thành nội. Đức Phật bảo A Nan, khi ông nhắm mắt thấy tối, bóng tối có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nếu có sẵn trước mắt ông thì bóng tối ấy là ở trước mắt ông, sao lại nói ở là bên trong? Giảng: Thay vì nói cho A Nan biết lập luận mới nhất của A Nan là đúng hay sai, Đức Phật chỉ hỏi A Nan câu hỏi khác. Đức Phật bảo A Nan, khi ông nhắm mắt thấy tối, ông nói rằng khi ông nhắm mắt lại và thấy tối, cho rằng đó là thấy bên trong, nhưng bóng tối ấy có sẵn ở trước mắt ông hay sao? Nói cho tôi biết nhanh lên. Nếu có sẵn ở trước mặt ông thì bóng tối ấy là ở trước mặt ông, sao lại nói là bên trong? Sao ông lại nói thấy tối là thấy bên trong? Kinh văn: Nhược thành nội giả, cư ám thất trung, vô nhật nguyệt đăng, thử ám thất trung, gia nhữ tiêu phủ, nhược bất đối giả, dân hà thành kiến. Nếu thật ở bên trong thì khi ông vào trong nhà tối không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn, thì bóng tối trong phòng ấy là từ tam tiêu và ngũ tạng của ông hay sao? Còn nếu nó chẳng có trước mắt ông thì làm sao có nghĩa thấy? Giảng: Nếu thật ở bên trong, Đức Phật tiếp tục, nếu ông lý luận rằng bóng tối trước mặt ông thực là từ bên trong ông, thì khi ông vào trong nhà tối không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và đèn, thì bóng tối trong phòng ấy là do từ tam tiêu và tạng phủ của ông phát ra. Bóng tối ấy chắc là xuất phát từ tam tiêu, lục phủ, ngũ tạng của ông. Toàn căn phòng sẽ trở thành các bộ phận trong cơ thể và trong ruột của ông. Tại sao? Vì rất tối, và vì ông vừa nói rằng bóng tối mà ông thấy được là bên trong thân ông. Tam tiêu bao gồm thượng tiêu, trung tiêu, hạ tiêu. Tam tiêu thuộc về lục phủ, chức năng của tam tiêu rất quan trọng trong thân thể con người. Nếu bộ phận này bị hỏng, chắc chắn sẽ gây ra bệnh tật rất khó chữa. Còn nếu nó chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao có nghĩa thấy? Nếu bóng tối chẳng phải ở trước mặt ông, làm sao mà ông thấy được nó? Nếu ông chỉ có thể thấy được những gì ở mắt, thì làm sao ông có thể thấy được những gì phía sau mắt ông? Đức Phật đang đánh đổ lập luận mới nhất của A Nan từ mọi khía cạnh, và A Nan khó có thể đưa ra thêm một dòng lý lẽ nào để tiếp tục trả lời Đức Phật. Kinh văn: Nhược ly ngoại kiến, nội đối sở thành, hiệp nhãn kiến ám, danh di thân trung, khai nhãn kiến minh, hà bất kiến diện. Nếu bỏ qua cái thấy bên ngoài mà cho rằng con mắt hướng vào bên trong nên thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được khuôn mặt? Giảng: Đức Phật tiếp tục hỏi, nhưng giả sử bỏ qua cái thấy bên ngoài mà cho rằng mắt hướng vào bên trong nên thấy tối, giả sử có hai loại cái thấy và quý vị có thể hướng vào bên trong để thấy, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân. Vậy khi mở mắt thấy sáng, sao chẳng thấy được khuôn mặt? Ông đồng ý là khi thấy được bóng tối có nghĩa là thấy được bên trong thân. Thế khi ông mở mắt để nhìn ra bên ngoài, tại sao ông không thể nhìn thấy được khuôn mặt của mình và báo cho tôi biết nói ra sao? Lưu ý rằng A Nan không phản đối rằng ông ta có thể thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Đó là điều mà người khác thường làm khi nghe qua cuộc thảo luận này. Có khi họ còn không có được tấm gương. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email Tạng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.